Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, ở khắp mọi nơi Phương Bình. Chương 722, ở khắp mọi nơi Phương Bình. Trên đường cái, giờ phút này kẻ yếu đã tất cả trốn cách. Có thể cường giả lại là càng ngày càng nhiều. Các đại vương phủ người, trong thành cường giả, nhao nhao chạy đến. Phong Diệt Sinh sắc mặt băng hàn, một mặt xanh xám, Thiên Thực Quân cường giả, cũng càng ngày càng nhiều. Phong Diệt Sinh thấy thế cười lạnh nói, người đông thế mạnh sao? Thiên Thực Quân cường đại như thế, vì sao không đi ngoại vực chém giết? Ngược lại là tại trong hoàng thành đánh giết ta Phong Vương phủ người. Thật sự cho rằng không làm gì được các ngươi. Ngoặc kép, giờ phút này. Một vị thân mang kim giáp cường giả, lộ ra khuôn mặt, chậm rãi nói, Phong Điện Hạ, sự tình còn có đợi cha rõ. Chấm ngoặc kép, cha, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, còn cần cha sao, người làm tất cả mọi người là người mù. Lê Án thật to gan, Lê Thần Tướng, tại Hoàng Thành trước mặt mọi người động thủ, Vương Đình quy củ ở đâu? Tất nhiên đều không cần thủ quy củ, vậy liền không tuân thủ, về sau chém giết lẫn nhau là được. Bản thống lĩnh dứt khoát để vương tổ xuất thủ, đánh chết Lê Án, chẳng phải là tốt hơn. Ngoặc kép, được xưng là Lê Thần Tướng cường giả, trong lúc nhất thời không nói gì. Nửa ngày, Lê Thần Tướng quát, người tới, vừa mới người xuất thủ, truy nã quy án. Ngoặc kép, bên này vừa nói xong, nơi xa, lại một vị kim giáp thần đem chạy đến, trong tay dẫn theo một người, tiện tay hướng xuống ném một cái, khẽ lắc đầu nói, chết rồi, chưa chắc là Lê Án điện hạ dưới trướng, có thể là có người vu oan. Mọi người chung quanh trầm mặc, Phương Bình trong lòng cũng cười lạnh, cũng là đủ hung ác, một vị thất phẩm cường giả. Nói giết liền giết đi. Lê Thần Tướng thấy thế cau mày nói, bản tọa nhận biết đích thật là Lê Án dưới trướng thống lĩnh, chẳng qua hiện nay thế cục không rõ, ai cũng không biết phải chăng là những người khác nằm vùng nhân thủ. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trực tiếp đánh gãy, cười lạnh nói, người dứt khoát nói là bản thống lĩnh nằm vùng nhân thủ tốt, diễn hôm nay như thế một trận vở kịch. Ngoặc kép, Lê Thần Tướng cười nhạt nói, bản tọa cũng không ý này, bất quá người này thật là Lê Án dưới trướng, việc này dù là không phải Lê Án thụ ý, cũng sẽ truy cứu tới cùng. Phong Điện Hạ, việc cấp bách cũng không phải là cái này, mà là Thiên Thực Quân sự tình. Ngoặc kép, Lê Thần Tướng nhìn thoáng qua Phương Bình, mở miệng nói, Quỳ Minh, ngươi đem chuyện hôm nay, cẩn thận nói tới, không thể có mảy may giấu giếm. Hoàng thành hết thảy, đều đang thủ hộ đại nhân dưới mắt. Giờ phút này không nên làm phiền đại nhân, nhưng lại giấu giếm, tội không thể tha. Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn thoáng qua Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh thản nhiên nói, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình lập tức nói, thuộc hạ hôm nay ra vương phủ mua sắm tài nguyên tu luyện. Chấm ngoặc kép, chờ đến sắp trở về vương phủ, bị người này dẫn đầu đông đảo chiến tướng vây giết, mạt tướng huyết chiến phía dưới, đánh chết mấy vị chiến tướng. Chấm ngoặc kép, chờ mạt tướng sắp thoát đi vây quanh, Thiên Thực Quân một đội võ giả, chặn mạt tướng đường đi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lê Thần Tướng thản nhiên nói, kia là Thiên Thực Quân chức trách, tại Hoàng Thành xuất thủ, dựa theo Vương Đình pháp lệnh, đều nên giết. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng bi phẫn nói, mạt tướng cũng biết, có thể Thiên Thực Quân vị kia chiến tướng võ giả cùng vị này thống lĩnh có giao lưu, có câu thông, ra hiệu Thiên Thực Quân ngăn cản mạt tướng, còn chủ động ra tay với ta. Mạt tướng mắt thấy không đường có thể trốn, đành phải xuất thủ, kích giết bọn hắn, chuẩn bị trốn về vương phủ báo tin. Nửa đường bên trên, Thiên Thực Quân hai vị này thống lĩnh cùng truy sát ta thống lĩnh tụ hợp, chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, còn tụ hợp đến cùng một chỗ tập sát mặt tướng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên cười lạnh nói, đây chính là bản thống lĩnh tận mắt thấy ba người tụ hợp cùng một chỗ. Lê Thần tướng, đây chính là ngươi nói chức trách. Nếu là chức trách, vì sao hai cái vị này thống lĩnh lúc ấy cùng Lê Án dưới trướng tập hợp một chỗ? Ngoặc kép. Lê Thần tướng mặt không đổi sắc, nghiêng đầu nhìn về phía hai vị thống lĩnh, thản nhiên nói, điện hạ lời nói thế nhưng là sự thật. Ngoặc kép. Đại nhân. Ngoặc kép. Hai vị thống lĩnh mặt không có chút máu, một người trong đó vội vàng nói, thuộc hạ đuổi tới cũng không thấy có người truy sát Quỳ Minh, chỉ thấy Quỳ Minh đánh chết Thiên Thực Quân Tuần Thành Quân. Về sau Mộc Bình thống lĩnh đuổi tới, thuộc hạ cho là hắn cũng là nhìn thấy cảnh này, hiệp trợ chúng ta đánh giết Quỳ Minh. Chấm ngoặc kép. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình khẽ nói, mặt tướng đã sớm lớn tiếng nói ra chân tướng, vị này thống lĩnh đại nhân chẳng lẽ lỗ tai điếc, nghe không được? Ngoặc kép. Hỗn trướng. Ngoặc kép. Lê Thần tướng giận dữ, đột nhiên muốn đánh chết Phương Bình. Phương Bình sớm có đoán trước, chen vào nói những này cao phẩm cường giả kia là phải mạo hiểm, cũng không có sự tình, lão tử có hộ thân phù. Phương Bình một mực không có rời đi Phong Diệt Sinh, giờ phút này bước chân khẽ nhúc nhích, giống như lơ đãng lui ra phía sau, lập tức liền để Phong Diệt Sinh chặn chính mình. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, thản nhiên nói, giết, giết Quỳ Minh, giết Quỳ Minh, không có chứng cứ, để bản thống lĩnh nhìn xem Thiên Thực Quân đến cùng như thế nào cường thế, ngay trước bản thống lĩnh mặt giết người diệt khẩu. Ngoặc kép. Dứt lời, nhìn về phía hai vị kia thống lĩnh, ánh mắt băng hàn nói, Quỳ Minh nói sai sao? Bản thống lĩnh cùng các ngươi cùng nhau đuổi tới, đã sớm nghe được hết thảy, ta đều nghe được, các ngươi nghe không được? Tất nhiên nghe được, tại sao lại cùng Mộc Bình cùng một chỗ truy sát Quỳ Minh? Ngoặc kép. Lúc ấy thuộc hạ cũng là dưới tình thế cấp bách, không có quá nhiều suy nghĩ, huống chi Mộc Bình thống lĩnh là người quen, mà Quỳ Minh chiến tướng chúng ta cũng không quen thuộc, chưa bao giờ thấy qua. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa xen vào nói, ngươi rất sớm đã gọi ta danh tự, ngươi sẽ không biết ta? Ngoặc kép. Kia là Mộc Bình thống lĩnh trước đó hô ra miệng. Chấm ngoặc kép. Trước ngươi không phải nói không nghe thấy sao? Hiện tại lại nghe thấy thật lâu chuyện lúc trước rồi. Ngoặc kép. Phương Bình không lưu tình chút nào, trực tiếp đâm xuyên đối phương hoang ngôn. Chung quanh cường giả có mặt người mang trêu tức chi ý, Thiên Thực Quân bên này chỉ sợ thật không có nói trước an bài. Hai vị này thống lĩnh lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, bằng không cũng sẽ không trong nháy mắt xuất hiện trong lời nói lỗ thủng. Lê Thần tướng liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, lại nhìn về phía hai vị thống lĩnh, bình tĩnh nói, tất nhiên nghe được, vì sao không truy nã Mộc Bình? Ngoặc kép. Đại nhân. Thuộc hạ. Chấm ngoặc kép. Vị này thống lĩnh nhìn thoáng qua Lê Thần tướng, tiếp lấy cắn răng một cái, mở miệng nói, thuộc hạ nghĩ đến Mộc Bình là Lê Án điện hạ dưới trướng thống lĩnh, có lẽ là đang đuổi giết cửu nhân, cùng Quỳ Minh cũng chưa quen thuộc, thuộc hạ nhất thời tư tâm, uổng chú ý hoàng thành pháp lệnh, thuộc hạ đáng chết. Ngoặc kép. Người này lập tức quỳ xuống đất, một mặt ý hối hận, tư tâm phát tác, không có truy nã Mộc Bình, cái này cũng bình thường. Tại địa quật, loại sự tình này thật rất có thể hiểu được. Một cái là Lê Án người, vương chủ nhi tử, một cái là không quen biết lục phẩm chiến tướng. Chuyện đương nhiên mà, Lê thần tướng khẽ thở dài, làm thiên thực quân thống lĩnh, há có thể lập việc thiên tư trái pháp luật. Cũng được, niệm tình ngươi trấn thủ hoàng thành nhiều năm, đi ngoại vực đi, cùng phục sinh võ giả chinh chiến. Dù là chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phong Diệt Sinh nói, điện hạ cũng nghe đến. Thủ Lạc thống lĩnh Tư Tâm muốn kết giao Lê Án cùng Mộc Bình. Lúc này mới có vừa mới sự tình, việc này cùng Thiên Thực Quân cũng không liên quan. Thiên Thực Quân thật như muốn giết Quỳ Minh, chỉ là một chiến tướng, có thể dẫn xuất như thế động tĩnh. Điện hạ cũng quá khinh thường Thiên Thực Quân. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hừ lạnh nói. Nói như vậy, sự tình chính là Thủ Lạc Tư Tâm đưa tới rồi. Ngoặc kép, không sai, xung quân ngoại vực. Ngoặc kép, điện hạ chẳng lẽ cảm thấy chưa đủ? Ngoặc kép, Lê thần tướng thản nhiên nói, Thủ Lạc thống lĩnh nhiều năm công lao, bây giờ để hắn chinh chiến ngoại vực, chinh chiến phục sinh chi địa, dù là chết cũng muốn chết có giá trị. Như thế xử lý, điện hạ còn không hài lòng sao? Nếu là như vậy, kia điện hạ liền đánh chết Thù Lạc chính là, bản tọa sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo một tiếng, ngoạn vị đạo, rất công chính, lần sau bản thống lĩnh cũng có thể thử nhìn một chút. Để cho người ta truy sát Lê Án, cũng là hiểu lầm, cũng là Tư Tâm, giết không được, vậy liền xung quân ngoại vực. Giết, đó chính là Lê Án vận khí không được. Không chỉ Lê Án, đều có thể như thế thử một chút. Hoa Vũ, Tử Nguyệt, các ngươi cũng có thể thử một chút. Thiên Thực Quân trấn thủ hoàng thành, như thế việc nhỏ đều không thể bình định. Cường đại như thế Thiên Thực Quân, hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên, nuôi thưởng thức sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo liên tục, lại cười lạnh nói, Lê thần tướng, lần sau vương tổ giết ngươi, đó cũng là ngươi vận khí không tốt. Như thế nào? Ngoặc kép, muốn hay không cũng đem vương tổ xung quân ngoại vực. Ngoặc kép, nếu như ngươi có thể xung quân lời nói, cái kia ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lúc này ngôn ngữ rất bén nhọn. Một bên, Hoa Vũ cũng thản nhiên nói, chúng ta đến hoàng thành, dưới trướng người hộ đạo không nhiều, tại hoàng thành an toàn đều không có bảo hộ, ngày sau sao dám lại đến hoàng thành. Ngoặc kép, hoàng thành cường giả đông đảo, vẫn là tại nội thành, thế mà xuất hiện chân vương phủ người bị đương chúng truy sát, Thiên Thực Quân càng là cùng nhau truy sát, cái này há lại Tư Tâm có thể nói rõ. Tử Nguyệt cũng nhàn nhạt tiếp một câu, cái này không coi là chuyện nhỏ. Quỳ Minh thật muốn bị giết, kia chết thì đã chết, mấu chốt không chết, không chết coi như xong. Thiên Thực Quân hai vị thống lĩnh còn cùng theo truy sát, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Tại hoàng thành, ai cũng không có Thiên Thực Quân thực lực cường đại, bọn hắn về sau chẳng lẽ cũng muốn cẩn thận đề phòng? Không chỉ hai người này, giờ phút này trong thành điện hạ không ít, lại có người nói tiếp cười nói, Lê thần tướng chỉ nói người này hạ tràng, Lê Án bên kia lại xử trí như thế nào? Vương chủ chi tranh, chúng ta đều theo chiếu quy củ làm việc. Lê Án nhiều lần không tuân quy củ, chẳng lẽ cảm thấy làm vương chủ chi tử liền có thể không nhìn hết thảy? Ngoặc kép, chẳng nhiều năm như vậy, hiện tại không giả bộ được, liền muốn trực tiếp xuất thủ sao? Ngoặc kép, Lê Án thật to gan. Ngoặc kép, làm từ bỏ Lê Án điện hạ chi danh, Lê Án có tư cách gì tiếp nhận vương chủ chi vị? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này, ngươi một lời ta một câu, một sáu người, thiếu một cái tính một cái, đem Lê Án từ vương tử bên trong xóa tên, đó cũng là thiếu một cái đối thủ. Rất tốt, bọn hắn cũng là vì ích lợi của mình, đến nỗi Quỷ Minh chết sống, quan bọn hắn chuyện gì? Lê thần tướng ngữ khí u ám nói, từ bỏ Lê án điện hạ chi danh, cần vương đình cùng chín điện quyết nghị, bản tọa cũng không có tư cách này. Ngoặc kép, một bên, Phong Diệt Sinh cười nhạt nói, vậy liền tra rõ Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân cũng không phải Lê gia tư quân, Lê án dưới trướng một vị thống lĩnh đều có thể sai xử Thiên Thực Quân. Như thế nào để cho người ta tin tưởng, Thiên Thực Quân có thể hộ vệ vương đình, hộ vệ hoàng thành, ngoặc kép, không sai, cái này tra rõ Thiên Thực Quân, ngoặc kép, Thiên Thực Quân là nên chỉnh đốn, ngoặc kép, 30 vạn Thiên Thực Quân, 30 vị thống soái, bây giờ hữu danh vô thực, ta nhìn liền nên đổi một cái thí sinh, ngoặc kép, là nên đổi một cái. Ngoại vực mấy lần đại bại, Thiên Thực Quân lấy cớ cần tu dưỡng, nhiều lần từ chối không chịu xuất chiến. Đã như vậy, Thiên Thực Quân còn có thể làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này vương tử, lần nữa nghị luận lên. Nói là tra rõ Thiên Thực Quân, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Thiên Thực Quân vẫn là cực mạnh. Có thể Thiên Thực Quân là vương chủ tư quân, bất quá những năm gần đây, vương chủ đối Thiên Thực Quân trưởng khống cũng không lớn bằng lúc trước. Ngay trong bọn họ, có ít người đã lôi kéo được một chút thống soái, nếu như có thể đẩy thống soái của bọn họ thượng vị, trở thành ba bộ thống soái một trong, đó mới là kiếm lớn. 30 vạn trung phẩm cảnh võ giả, 300 vị thống lĩnh trở lên, tôn giả cảnh đều không dưới 50 người, còn có hơn 10 vị thần tướng cảnh võ giả. Dạng này thế lực, ai không đỏ mắt? Lê thần tướng nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, chư vị điện hạ, bây giờ chỉ là một vị thống lĩnh tư tâm quấy phá. Chư vị điện hạ liền muốn tra rõ ta Thiên Thực Quân. Không sợ lạnh Thiên Thực Quân đám người tâm. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, đó cũng là Thiên Thực Quân tự tìm, nhất là tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo, có tài đức gì, có tư cách gì thống lĩnh tả bộ. Bất quá vừa bước vào thần đạo, vương đình bên trong, bước vào thần đạo cảnh cường giả tính ra hàng trăm, Hoa Tề Đạo cũng xưng thống lĩnh tả bộ. Lê thần tướng, Thù Lặc là tả bộ bên trong người sao? Ngoặc kép, Lê thần tướng nhất thời không nói gì, không có nói sai, là tả bộ người, không khác, tả bộ người hận nhất Phong Vương phủ người, gặp hắn không nói lời nào, Phong Diệt Sinh lần nữa cười nói, nhìn xem, đây chính là tả bộ, chướng khí mù mịt, buồn cười, Hoa Tề Đạo cũng xứng làm tả bộ thống soái, dựa vào cái gì, bằng phụ thân hắn năm đó chết tại ngoại vực. Chết tại ngoại vực cường giả nhiều, chẳng lẽ hậu duệ liền có thể đảm nhiệm bậc cha chú quân chức? Như thế nói đến, vương chủ một vị, không cần cái nữa, giao cho Lê án chính là, dù sao năm đó vương chủ cũng tại ngoại vực thụ thương. Ngoặc kép, Lê thần tướng sắc mặt bắt đầu biến ảo, hồi lâu, lên tiếng nói, Phong điện hạ. Việc này cần vương đình cùng chín điện cùng bàn bạc. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nói, bản thống lĩnh không vội, nghị liền nghị chính là, sau 10 ngày, thủ hộ đại nhân xuất quan, thánh quả yến mở ra, ngày đó 49 vương phủ đều sẽ tới người, chín điện cũng tới người, đến lúc đó, là nên nghị một nghị, bất quá cái này 10 ngày. Phong Vương phủ lại có người xảy ra chuyện, tất nhiên là Hoa Tề Đạo xuất thủ. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh dăm ba câu, nói Lê thần tướng không muốn lại mở miệng. Sau lưng Phương Bình, nhìn hắn một hồi lâu. Được, rất có thể nói, sự tình đến mức này, đã không còn là Phương Bình sự tình, mà là Thiên Thực Quân quyền lợi tranh đoạt sự tình. Lúc này, kỳ thật đã không có quan hệ gì với Phương Bình. Phương Bình cũng cảm thấy phải khiêm tốn một chút. Hiện tại mọi người quên hắn, chờ nhớ tới hắn, hắn cũng phiền phức. lần này thế nhưng là đem Thiên Thực Quân đắc tội đến chết. Hắn đều biết, Lê Thần Tướng tự nhiên chưa quên hắn. Có lẽ là vì nói sang chuyện khác, Lê Thần Tướng bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, âm lãnh nói, Phong Điện Hạ muốn cùng Hoa Thống Soái so đo, bản tọa không quản được, cũng vô pháp quản, có thể quỳ minh trước mặt mọi người, nói xấu Thiên Thực Quân. Điện Hạ, việc này cũng nên cho Thiên Thực Quân một cái công đạo. Ngoạc kép, một cái chiến tướng võ giả, giết ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, lại dám đem Thiên Thực Quân quấy nhiễu tiến đến, đáng chết. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, vội vàng nhìn về phía Phong Diệt Sinh, một mặt sợ hãi, thấp giọng nói, Điện Hạ, thuộc hạ nếu là đi Thiên Thực Quân, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chứng cứ phía dưới, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng liền không giải quyết được gì. Phong Diệt Sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Quỳ Minh, Quỳ Minh, chuyện hôm nay, nguyên nhân Quỳ Minh mà lên. Quỳ Minh lá gan rất lớn a, lớn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá Quỳ Minh vốn là to gan lớn mật hạng người, bằng không trước đó cũng không dám đối Lê Án người xuất thủ. Bất quá gia hỏa này, về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút. Phong Diệt Sinh không để ý tới Phương Bình, nhìn về phía Lê Thần Tướng, cười nhạo nói, bàn giao, các ngươi đuổi giết hắn, không thể giết chết hắn, muốn gì bàn giao, muốn hay không bản thống lĩnh cùng ngươi đi một chuyến, đi Thiên Thực Quân bàn giao một phen, ngày sau dứt khoát lại để cho người đột kích giết Phong Vương phủ cường giả, giết không chết. Vậy liền cho các ngươi một cái công đạo như thế nào? Lê Thần Tướng, không cảm thấy buồn cười không? Ngoạc kép, Lê Thần Tướng cười cười, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác có chút buồn cười. Điện hạ so bản tọa tưởng tượng muốn anh minh. Chấm ngoạc kép, ý tứ trong lời của hắn, kia là để cái khác điện hạ cảnh giác Phong Diệt Sinh. Lại không nghĩ Phong Diệt Sinh đột nhiên cười to nói, ngươi cho rằng ta là Lê Án, sẽ chỉ chơi một chút nhận không ra người hoạt động, bản thống lĩnh tất nhiên trở thành vương chủ người thừa kế. Kia chính là vì trở thành vương chủ, giả vờ ngây ngốc, giả ngây giả dại, kia là kẻ yếu cử động, bản thống lĩnh chính là vì vương chủ mà đi, chẳng lẽ còn sẽ giả ngu hay sao? Buồn cười. Lê Thần Tướng, châm ngòi cũng không cần, ta Phong Diệt Sinh có thể sẽ không để ý những này. Cũng là Lê Thần Tướng, càng thêm buồn cười, ngoạc kép, Phong Diệt Sinh một mặt trào phúng. Hắn căn bản không sợ gia hỏa này, lại nói, gia hỏa này là Lê gia người, đã sớm trở mặt, Lê gia người đều rất buồn cười, không có thực lực. Đều chỉ sẽ làm một chút nhìn như thâm trầm, kỳ thực ngu ngốc cử động, bị người cảnh giác, ta để ý sao? Phong Diệt Sinh căn bản không quan tâm, không có thực lực, không có bối cảnh, không có lực lượng người mới cần làm như thế. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn Phong Diệt Sinh có đầy đủ lực lượng. Trong đám người, có cửu phẩm cường giả thản nhiên nói, Điện hạ anh minh. Kia mới đủ lấy thống lĩnh vương đình. Chẳng lẽ Lê Thần Tướng cũng nghĩ để Điện Hạ học Lê Án Điện Hạ? Âm thầm ẩn núp, đánh giết chư vị Điện Hạ, trêu đến thiên hạ đại loạn. Bây giờ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phục sinh thông đạo sắp toàn bộ triển khai. Chân vương không ra, bế quan chờ đợi đại chiến đến. Giờ phút này, vương đình cần bình ổn quá độ. Cũng không phải đại loạn. Ngoạc kép, vương chủ còn chưa có chết đâu. Ngoạc kép, Lê Thần Tướng lạnh lùng nói một câu. Vương chủ thực lực mất hết. Lê Thần Tướng, chúng ta cũng không phủ nhận vương chủ chi công. Vương chủ một ngày tại vị, chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực. Bây giờ vương chủ tinh lực không lớn bằng lúc trước. Bản tòa cũng là cảm thấy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hừ, ngoạc kép, Lê Thần Tướng trong mắt sắc mặt giận dữ rõ ràng. Tại trong hoàng thành, những người này đều như thế tứ không kiêng sợ. Quả thực đáng hận. Một bên, Phương Bình cũng là không nói thêm gì nữa. Bốn phía quan sát, rất tốt. Xem ra yêu thực Vương Đình vấn đề nội bộ rất nhiều a. Phong Vương một mạch cùng Vương Chủ một mạch đều nhanh triệt để vạch mặt. Vừa mới nói chuyện vị kia cửu phẩm, hẳn là ủng hộ Phong Vương, bằng không cũng sẽ không như thế nói, mà lại nghe lời bên trong khẩu khí, lá gan cũng không nhỏ. Đại khái cũng cảm thấy Vương Chủ nhanh phải xong đời. Yêu thực Vương Đình Vương Chủ cũng không phải loại lương thiện. Hai bên không phải thiên về một bên liền tốt. Như thế rằng co, càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình không chỉ quan sát những người này, còn cẩn thận đến cực điểm quan sát một chút Triệu Hưng Võ. Bất quá Triệu Hưng Võ biểu hiện như bạn đường, mặt không đổi sắc, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ầm ĩ một phen, sự tình cứ như vậy kết thúc. Không tới triệt để vạch mặt thời điểm, Phong Diệt Sinh những người này cũng sẽ không động thủ thật. Đám người rất nhanh tán đi. Phong Diệt Sinh một bên đi trở về, vừa nói: Quỳ Minh, đợi chút nữa đi Phong Diệp sảnh chờ ta. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phong Diệt Sinh không nói thêm lời, bước nhanh rời đi. Phương Bình trong lòng suy tư, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cùng lúc đó, hoàng đình bên trong, Vương Chủ dựa vào ghế, khẽ cười nói: Quỳ Minh, chỉ là một ngoại vực chiến tướng, mấy lần dẫn xuất phong ba, án nhi vẫn là khiến ta thất vọng, tất nhiên muốn giết hắn, vậy liền cái này nhất kích tất sát, bây giờ thế mà gây thiên thực quân đều bị ảnh hưởng. Vương Chủ khẽ thở dài một cái, lê án thật để hắn có chút thất vọng, giết một cái chiến tướng, thế mà gây toàn thành phong ba. Không chỉ như vậy, ngay cả Tả bộ thống soái Hoa Tề đảo đều bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này, Vương Chủ trước mặt cũng không phải là không người. Một vị nhìn tuổi trẻ cường già, cũng chính là trước đó Phương Bình bọn hắn ở cửa thành bên trên nhìn thấy Hoa Tề đạo chính là ở đây. Chờ Vương Chủ nói xong, Hoa Tề đạo bình tĩnh dị thường, mở miệng nói: Vương, Phong gia muốn thay thế vị trí của ta cũng không dễ dàng như vậy. Phong Cửu Thành còn sống còn có hy vọng. Phong Cửu Thành chết tại giới vực chi địa, Phong gia không ai có tư cách. Ngoặc kép, Vương Chủ cười nhạt nói: Nói như vậy, còn phải cảm tạ Phương Bình. Ngoặc kép, Vương Chủ cười có chút nghiền ngẫm, lại cười một tiếng, nói khẽ: Nói đến, có lẽ là nên cảm tạ Phương Bình. Rất có ý tứ tiểu gia hỏa, hoè vâng bởi vì hắn, thua mất toàn bộ Nam 18 vực. Phong Vương bởi vì hắn, dưới trướng thần tướng tử thương hầu như không còn. Phong Diệt Sinh cũng bởi vì hắn, có thụ chất vấn, thiên mệnh Vương Đình nhanh chóng như vậy cùng Vương Đình đạt thành nhất trí. Cũng không thể không có công của hắn. Cùng nói, ngươi nói, bản vương cái này cảm tạ hắn sao? Ngoặc kép, Hoa Lệ đạo nghiêm mặt nói: Vương, Phương Bình cũng đến tôn giả cảnh, hư hư thực thực ma đế phục sinh, vẫn là không thể không đề phòng. Nếu thật là bị hắn đi ra ba con đường, chấm ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy? Ngoặc kép, Vương Chủ khẽ cười một tiếng, càng thêm ngoạn vị đạo. Huống chi, hắn thật đi ra ba con đường, thì tính sao? Chân Vương chiến, cùng chúng ta không quan hệ. Đừng quên, thần lục tứ đại Chân Vương điện, Chân Vương mấy trăm, đi ra ba con đường, lại có thể đánh giết mấy người. Càng là như thế, càng là cường đại, càng là để thần lục Chân Vương cảnh giác, căm thù, đến lúc đó, sớm muộn cũng là một cái chết. Có lẽ, dạng này càng tốt hơn. Chân Vương điện quá cường đại, Chân Vương nhiều lắm, cùng nói, diệt phục sinh chi địa, còn cần nhiều như vậy Chân Vương sao? Ngoặc kép, Hoa Tề đạo sắc mặt biến hóa. Vương Chủ thản nhiên nói, không cần. Ngoặc kép, Chân Vương nhiều như vậy, có địch nhân hay là chuyện tốt? Không có địch nhân rồi, đó chính là chuyện xấu. Hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Chân Vương Điện đều không thể ước thúc. Đừng nói Bình Định phục sinh chi địa sau, mấy trăm chân vương, chết tử tế nhất chỉ còn lại mấy cái như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiêu diệt phục sinh chi địa. Bởi như vậy, mới là đối Vương Đình có lợi nhất. Chín điện, cái kia vốn là cái này thuộc về Vương Đình quản thúc. Chín điện, chỉ là Vương Đình cơ cấu. Vương Đình mới là hạch tâm, mà không phải Chân Vương Điện làm hạch tâm. Vương Đình chỉ là khôi lỗi. Vương chủ dã tâm cực lớn. Hắn nhưng không cam tâm là một cái khôi lỗi vương chủ. Phục sinh chi địa mới là cơ hội. Nếu như phục sinh chi địa thật quá yếu, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Quá yếu, một kích liền bại. Vậy những này chân vương điện chân vương còn không cần tiếp tục bao trùm tại trên đầu của hắn. Trái lại, thế lực ngang nhau càng tốt hơn. Đến nỗi chết nhiều ít chân vương, chết nhiều ít võ giả, thì tính sao? Năm đó đánh một trận xong, thần lục cường giả biến mất hầu như không còn. Còn không phải rất nhanh có người bỏ thêm vào trống không? Thần lục tại, vậy liền hết thảy không có vấn đề. Vương chủ thuận miệng nói vài câu, cũng không còn nói cái này. Cười nói, tất nhiên phong gia để mắt tới vị trí của ngươi. Kia sau 10 ngày, ngươi liền để ra, ngoặc kép, vương, ngoặc kép, ném ra ngoài một khối xương, để bọn hắn đi đoạt. Ngoặc kép, vương chủ bình tĩnh nói, để mắt tới tả bộ thống soái một vị, cũng không chỉ phong gia, đều đang ngó chừng đâu. Bọn hắn không đề cập tới, bản vương đều nghĩ đưa cho phong gia, tả bộ thống soái vị trí tặng hắn. Trung bộ thống soái vị trí bọn hắn nếu là muốn, cũng đưa cho bọn họ. Tất nhiên suy thoái, vậy liền ẩn nhẫn, đại chiến sắp đến, những người này tất nhiên nguyện ý muốn vị trí này, đều cho bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau cắn xé. Hoa Thiền Đạo có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ hỏi, hát, vương, ngài thương thế, chấm ngoặc kép, không vội, sẽ có cơ hội. Dù là không cách nào khôi phục, cũng không có gì, hữu thần tướng vẫn còn, ngươi vẫn còn, đó chính là cơ hội. Ngoặc kép, vương chủ cười thản nhiên, rất nhanh lại nói, Phương Bình là phong diệt sinh ma chướng, Quỷ Minh đều nhanh thành án nhi ma chướng. Sau 10 ngày, an bài một chút, để án nhi giết Quỷ Minh, thua mặt mũi, thua tả bộ thống soái vị trí. Thua hết thảy, giết một cái chiến tướng, không ai sẽ có ý kiến. Dạng này cũng tốt, để án nhi cùng ngươi từ người trước biến mất. Cùng nói minh bạch, ngoặc kép, Hoa Thề Đạo lên tiếng. Lại nói, vương, còn có Triệu Hưng Võ bên kia, lại như thế nào an trí? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, chấm ngoặc kép, vương chủ ngón tay nhẹ nhàng đánh vương tòa. Một lát sau, cười nói, suýt nữa quên mất hắn. Cùng nói, ngươi nói, nếu như Triệu Hưng Võ trở thành tả bộ thống soái, có thể hay không càng thú vị? Ngoặc kép, vương, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, phục sinh võ giả. Ngoặc kép, vương chủ lẩm bẩm nói, tả bộ vứt đi, trung bộ cùng phải bộ những cái kia không nghe lời, đều ném đến tả bộ đi. Phong vương bọn hắn người đều đưa qua, để bọn hắn lẫn nhau cắn xé. Triệu Hưng Võ chỉ sợ hận không thể bắt lấy cơ hội như vậy. Thống lĩnh 10 vạn thiên thực quân, nhiều cơ hội tốt, nếu như có thể lừa giết 10 vạn thiên thực quân, chỉ sợ hắn sẽ vui lòng đi làm, giúp chúng ta dọn dẹp một chút những này ô uế cũng tốt. Vương, ngài là nói, ngoặc kép, bất kể có phải hay không là, không cần để ý, vương chủ lơ đễnh, cười nói, nếu như Triệu Hưng Võ chấp trưởng tả bộ, vậy thì có ý tứ, tương lai, phong vương những người này có lẽ sẽ ở trên người hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá Phong Vương bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Lại nhìn đi, bất kể như thế nào, tiện nghi Triệu Hưng Võ, có lẽ là chuyện tốt, so cho Phong Vương bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Cho Phong Vương người kia còn muốn cẩn thận tả bộ thật thành Phong Vương dòng chính. Có thể cho phục sinh võ giả, có người sẽ tin phục sao? Loạn đi, loạn một điểm càng tốt hơn. Cùng nói biết nói, đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vương phủ. Phong Diệt Sinh nhìn Phương Bình một trận, nâng chung trà lên, uống một ngụm, thản nhiên nói, ngươi có biết, từ hôm nay, Vương chủ nhất hệ tất sát ngươi. Ngoặc kép, mặt tướng biết, ngoặc kép, vậy ngươi còn dám kéo Thiên Thực Quân xuống nước. Ngoặc kép, mặt tướng tất nhiên đi theo điện hạ. Liền không có cân nhắc qua thay đổi địa vị, vốn đã đắc tội Lê Án, vậy liền dứt khoát ngay cả vương chủ cũng cùng một chỗ đắc tội. Mạt tướng tin tưởng, điện hạ nhất định sẽ trở thành vương chủ. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo nói, ta cho ngươi đi làm, ngươi mới có thể đi làm, ta không có cho ngươi đi làm, lần sau lại tự tiện chủ trương. Đừng trách ta vô tình. Cút đi, không đến cao phẩm cảnh, ngươi còn không có tư cách thay bản thống lĩnh bày mưu tính kế. Ngoặc kép, mặt tướng cáo lui. Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý chút nào. Ngược lại một mặt vui mừng, vui sướng chi ý lộ rõ trên mặt. Chờ Phương Bình rời đi, Phong Diệt Sinh mới nhàn nhạt mỉm cười. Mở miệng nói, Phong Chiết. Như thế nào? Ngoặc kép, sau lưng, một vị bát phẩm cường giả thân ảnh thoáng hiện, trầm giọng nói, lá gan rất lớn, lòng dạ không cạn, bất quá vẫn là có rất lớn thiếu hụt, thực lực cũng không đủ. Bất quá điện hạ nếu là coi trọng, có thể ban cho một chút bảo vật, ngày sau chấp trưởng vương đình, có lẽ có dùng. Phong Diệt Sinh như có điều suy nghĩ, mở miệng nói. Lần sau đi vương chiến chi địa, dẫn hắn cùng đi, ngoặc kép, kia Thiên Thực Quân bên kia, chấm ngoặc kép, không cần để ý tới, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh khinh thường nói, hiện tại Thiên Thực Quân, cũng không phải trước kia Thiên Thực Quân, ngoặc kép, Phong Chiết không có lại tiếp tục nói, Phong Diệt Sinh lại là bỗng nhiên nói, Quỷ Minh ngược lại để ta nhớ tới một người. Chấm ngoặc kép, có khoảnh khắc như thế, Phong Diệt Sinh đột nhiên cảm giác được, Quỷ Minh có điểm giống Phương Bình. Không khác, vu oan hãm hại bản sự cùng Phương Bình không có sai biệt. Một khắc này, Quỷ Minh hô to lấy hướng hắn bên này chạy trốn thời điểm. Hắn phảng phất thấy được lúc trước Phương Bình. Phong Diệt Sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý. Như nói mê nói, Phương Bình, sớm muộn giết ngươi, ngoặc kép, hết chương.